đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1611, 10 bộ kinh điển. 1, 2, Cỗ Kiệu hai bên trái phải tu hành người. Lăng không quỳ bái, chăm miệng một lời. Chu trưởng giáo là thượng cổ thời kỳ chứng kiến qua Thái Hư đại chiến cổ lão tu hành người. Ở giáo hội bên trong địa vị tôn sùng, hắn kinh lịch qua đại địa phân ra, con mắt thấy qua vô số sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông thảm liệt tràng cảnh, đã từng tại Thái Huyền Sơn phụ cận, xa xa quan sát Thái Huyền Sơn chủ nhân, cũng chính là ma thần đại nhân cao cao tại thượng, chúng chí tôn cúi đầu xưng thần tràng diện, kia lúc hắn vẫn chỉ là cái hài tử. 10 vạn năm trôi qua, thương hải hóa tang điền. Cảnh còn người mất, ma thần đại nhân, tái hiện nhân gian, đến từ vô thần luận giáo hội các phương tu hành người. Dốc hết toàn lực, cấp tốc chạy đến, còn chưa đến mục tiêu. Xa xa liền nhìn đến kia lơ lửng tại thiên không bên trong. Toàn thân tắm rửa tại xoa hình dáng thiểm điện bên trong. Đứng tại thiên đạo đại kỳ cạnh thần bí tu hành người. Thiên đạo đại kỳ bốn phía tu hành người. Không không cúi thân sơn hô. Cung nghênh ta thần trở về. Lốp bốp, trận kỳ thiên đạo đại kỳ tại thiểm điện phía dưới chấn động không ngừng, vừa đuổi tới tu hành người nhóm, một mặt mộng bức nhìn lấy đại kỳ cùng lục châu, một lúc không biết nên làm cái gì. Chu trưởng giáo thân vì tứ giáo đứng đầu, có đầy đủ quyền uy cùng năng lực hiệu lệnh đám người. Quỳ xuống, hét lớn một tiếng, lệnh những kia nguyên bản mộng bức bọn giáo chúng lần lượt quỳ xuống, kích động tâm, run rẩy chân, ma thần, không rõ chân tướng giáo chúng tựa hồ ý thức được cái này một điểm. Từng cái kích động đến không kềm chế được, không quản là thật tín đồ hay là giả tín đồ, tại lúc này đều hóa thân thành trung thành nhất chân chính người hâm mộ. Vài tiếng sơn hô qua đi, lục châu thân bên trên quang hoa biến mất, thiên đạo đại kỳ cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Không lại lay động, hắn vốn định đem thiên đạo đại kỳ thu hồi. Cảm giác được nó lực lượng, đã cắm rễ tại phế tích bên trong. May mắn liền được rồi. Vừa đến, này vật chỉ là cái trận kỳ. Không giống như là cái khác thần binh lợi khí. Có thể dùng tại di động đường bên trong phát huy tác dụng. Thứ hai, hắn đã có hư vị danh. Như là có một ngày tái tạo tương tự Thái Huyền Sơn. Hoặc là Kim Đình Sơn cái này dạng lãnh địa, trở lại lấy đi thiên đạo đại kỳ cũng không muộn. Lấy đi thiên đạo đại kỳ, chỉ hội để hắn đánh mất trận kỳ năng lực, hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Lục Châu chậm rãi hạ xuống, rơi tại Chu trưởng giáo thân trước, nhìn khắp bốn phía, vô thần luận giáo hội tất cả người đều là hư không quỳ bái. Không dám thở mạnh, Chu trưởng giáo nuốt nước miếng, lấy dũng khí nói ra. Ma thần đại nhân, không biết rõ ngài tự thân giá lâm, vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn mời ngài thứ tội. Vô thần giáo hội Tây phân giáo trưởng giáo, Sở Liên, bái kiến ma thần đại nhân. Cách đó không xa truyền đến thanh âm cao vút, Lục Châu nhìn thoáng qua kia người, nói ra, giáo chủ ở đâu, tứ đại trưởng giáo, chết một cái, còn có ba cái. Hiện tại đến hai cái. Đây là tại chất vấn lão phu nhãn hiệu cùng địa vị. Chu trưởng giáo ý thức được cái này một điểm, liền nói ngay, ma thần đại nhân bớt giận. Giáo chủ trước đó thân chịu trọng thương, sớm liền không tại phế tích bên trong. Như là giáo chủ ở đây, sớm liền ra nghênh tiếp ngài. Không tại, ma thần đại nhân thần thông cái thế, giáo hội trên dưới không một chỗ có thể tránh thoát ngài pháp nhãn. Vãn bối sao dám nói láo. Lục Châu nghe nói, khá có chút thất lạc. Có thể tại đại địa phân ra thời kỳ, lập nên cái này một cái giáo hội, cũng tính là một vị nhân vật. Nói không chừng có thể dùng dựa vào chính mình ma thần thân phận, đem hắn nhóm nạp vào bộ hạ. Hiện nay Thái Hư thời cuộc bất ổn, tùy thời đều có thể cùng thánh điện vạch mặt. Trước lúc này, hắn cần phải không ngừng mà lớn mạnh chính mình thực lực. Ma thiên các 10 đại đệ tử, ma thiên các thành viên những này cộng lại còn chưa đủ. Liền tính 4 đại đế đều đứng tại phía bên mình, cũng chỉ có thể cùng thánh điện giao thủ mà thôi. Lục Châu hỏi, vô thần luận giáo hội, người nào làm chủ? Ta, Chu trưởng giáo cùng sở trưởng giáo đồng thời lên tiếng nói. Hai người liếc nhau một cái, tứ đại trưởng giáo lẫn nhau cân bằng. Đã sớm là giáo hội bên trong công khai bí mật, Đỗ trưởng giáo, chấm ngoặc kép, Sở Liên vừa mở miệng. Hậu phương một tên huyết vu cưỡng ép cao giọng ngắt lời hắn. Cất cao giọng nói, Đỗ trưởng giáo gan to bằng trời, mạo phạm ma thần đại nhân, đã bị giải quyết tại chỗ. Sở Liên nội tâm một kinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ muốn nói chuyện, chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nửa câu cũng nói không nên lời. Phía trước như là còn có 3 phần nghi ngờ lời nói. Hiện tại liền chỉ còn lại 1 phần. Đỗ trưởng giáo là giáo hội nhất đẳng huyết vu tu hành người. Cao thủ trong cao thủ. Chu trưởng giáo cũng là run sợ. Cũng không biết vì cái gì. Toàn thân lại kêu lại nóng. Hắn lại cảm giác không ra đến. Một trận tâm sợ qua đi. Phần gáy, lưng, đều là mồ hôi lạnh. Cái này, là thật ma thần đại nhân. Ma thần đại nhân, mời đến điện bên trong một lần. Không thần đại điện bên trong. Cái này là dùng trên chiến trường cổ vứt bỏ kiến trúc. Chế tạo lần nữa tu kiến mà đến kiến trúc. Không có thái hư thập điện vàng son lộng lẫy. Lại có cổ phác lịch sự tao nhã phong vận. Lục Châu ngồi tại vương tọa bên trên. Nhìn lấy điện bên trong đám người. Nghiêm túc mà không khí khẩn trương. Lệnh mỗi người cảm giác được hô hấp khó chịu. Chu trưởng giáo đưa đến một ly trà. Run run rẩy rẩy đi đến Lục Châu phía trước. Cạch cạch cạch. Chu trưởng giáo khẩn trương đến tay đều muốn run rơi. Lục Châu liếc mắt. Nhìn hắn một cái. Nói ra. Ngươi rất khẩn trương. Chu trưởng giáo lúng túng gật đầu. Nói ra. Ma thần đại nhân giá lâm. Vãn bối. Vãn bối kích động. Lục Châu chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Ngồi, Chu trưởng giáo đặt chén trà xuống, ngồi đi xuống, Lục Châu mắt sáng như đuốc, thanh âm bình thản, lần nữa nói, bản tọa làm việc, luôn luôn có nguyên tắc cùng phân tắc, chỉ mong, người nhóm sẽ không trở thành xuống một cái Đỗ trưởng giáo. Hai người lại là lắc một cái, Chu trưởng giáo nói, Đỗ Thuần đáng chết, lại dám mạo phạm ma thần đại nhân, quả thực chán sống. Vừa nghĩ tới phía trước chính mình xử trí phương pháp, Chu trưởng giáo liền là tim đập nhanh không ngừng. May mắn chính mình cơ trí. Sở Liên cũng theo lấy mắng. Ai không biết rõ vô thần giáo hội chỉ thờ phụng ma thần đại nhân. Ta nhóm đều là ngài tín đồ. Trừ 2 vị trưởng giáo dám tại trường hợp này phía dưới. Nói 2 câu nói. Cái khác người thở mạnh cũng không dám. Đại điện rộng rãi. Có thể đi vào cái này đại điện. Cũng chỉ có giải rác mấy chục người. Đây đều là trong ngày thường cao cao tại thượng người. Hiện nay tại trường hợp này. So nô bộc còn phải ngoan khéo nghe lời. Lục Châu đứng dậy. Đứng chắp tay nói. Tín đồ. Cái gọi là tín đồ. Bất quá là tìm kiếm một cái ngụy trang cùng cờ hiệu. Tốt chủ trương chính mình lợi ích thôi. Lục Châu lại há hội không rõ trắng. Chu trưởng giáo đột nhiên vành mắt đỏ lên. Vô cùng bi thương mà nói, 10 vạn năm trôi qua, ma thần đại nhân rốt cuộc phục sinh, 10 vạn năm a, đại nhân, ngài cái này 10 vạn năm đi đâu rồi a? Lục Châu thanh âm trầm xuống, nhìn lấy Chu trưởng giáo, nói, bản tọa tung hoành thái hư lúc, chỉ sợ ngươi còn là chơi bùn hài đồng, ngươi như là chán sống, bản tọa có thể dùng tiễn ngươi một đoạn, phù phù. Chu trưởng giáo lập tức quỳ xuống, vả miệng nói, ma thần đại nhân thứ tội, ma thần đại nhân thứ tội, ta không nên hỏi những này, ma thần đi nơi nào, vì cái gì biến mất 10 vạn năm, lại như thế nào phục sinh, đây đều là bọn hắn quan tâm vấn đề, có thể là người nào dám ngay ở ma thần đại nhân mặt mà hỏi đâu. Chu trưởng giáo cái này hỏi một chút, khiến cái khác người lập tức đoạn tuyệt lòng hiếu kỳ. Đám người đè thấp đầu, chỉ là nhìn dưới mặt đất, rất nhiều người nhìn lấy thời khắc này Chu trưởng giáo, giống là nhìn đến lúc trước sống tại tầng dưới chót chính mình. Ai cao cao tại thượng, ai chúa tể sinh tử, thiên hạ nào có đạo lý có thể nói, trưởng giáo lại thế nào tôn sùng, tại ma thần đại nhân trước mặt, cùng sâu kiến lại có gì khác biệt? Vô thần luận giáo hội mỗi người biết rõ, ma thần, hai chữ hàm nghĩa. Không có người so với bọn hắn càng kính sợ ma thần. Người nhóm đều là người thông minh, không muốn lại phạm những này cấp thấp sai lầm. Lục Châu nói, có chút sự tình, không tới phiên những này người đặt câu hỏi. Vâng vâng vâng, Chu trưởng giáo lui sang một bên. Lục Châu tiếp tục nói, nghe thấy vô thần giáo hội nghiên cứu bản tọa nhiều năm. Đại điện bên trong lặng ngắt như tờ, không người nào dám hồi đáp. Cái này người nào dám cùng ma thần đối thoại, nói sai một câu, liền là tử tội, gần vua như gần cọp, đã để người rất khó chịu. Cái này là cùng tử thần giao lưu, người nào đỡ được, không nói liền sẽ không sai. Thấy thế, Lục Châu nói, bản tọa vấn đề, thành thật trả lời, đều là vạn năm hồ ly. Người nào không biết rõ lẫn nhau tính toán nhỏ nhặt. Lục Châu đưa tay, chỉ lấy Chu trưởng giáo nói. Ngươi, Chu trưởng giáo cảm giác được chính mình trái tim giống là bị người đâm trúng như vậy. Lại đành phải tiến về phía trước một bước. Nói ra, vô thần giáo hội, một mực tại truy tìm ma thần đại nhân tung tích, đều có cái nào thành quả. Lục Châu nói, trước kia ngài lập nên Thái Huyền Sơn, cả cái Thái Hư, không dám không theo. Ngài lưu lại kia nhiều công pháp tu hành, vũ khí, chí bảo, những này có thể đều là thế nhân điên cuồng đồ vật a. Vô thần giáo hội cũng hy vọng tìm tới một chút. Cái này 10 vạn năm qua, ta nhóm tại Thái Huyền Sơn bên ngoài, tìm tới một chút phổ thông binh khí. Tại cổ trận không gian bên trong tìm tới trấn khuê cổ ngọc. Tại Đại Uyên Hiến tìm tới ngài lưu lại họa quyền. Chấm ngoặc kép. Chu trưởng giáo không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Hắn luôn cảm thấy ma thần con mắt, giống là có thể đem bọn hắn toàn bộ nhìn xuyên giống như. Tại chỗ tất cả người tại ma thần trước mặt, giống như không mặc quần áo trong suốt người, bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Tuổi tác bất đồng, lịch duyệt bất đồng, kinh lịch bất đồng, tu vi bất đồng, tất cả phương vị không lại một cái giao diện chênh lệch cùng nghiền ép. Chơi đùa bất luận cái gì mánh khóe, đều chỉ hội để bọn hắn lộ ra càng thêm ngu xuẩn. Chỉ có những này, Lục Châu khoanh tay dạo bước, Chu trưởng giáo hạ gối quỳ xuống nói ra, vãn bối tuyệt không một chút nói ngoa. Ngài lưu lại tứ đại nội hạch 10 bộ kinh điển cùng vũ khí các loại. Không có người gặp qua, lưu lạc đến chỗ nào, hiện nay là cái mê. Tứ đại nội hạch Lục Châu biết rõ. Cái này tại Thái Huyền Sơn dưới đã tìm về 10 bộ kinh điển, Lục Châu nghi hoặc, thuận miệng nói bổ sung, tu hành không tuế nguyệt, bản tọa rời đi cái này 10 vạn năm, rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ. Chu trưởng giáo nói ra, ma thần đại nhân nhớ không rõ cũng thuộc về bình thường. Nói cho cùng ngài lưu lại chí bảo quá nhiều, vãn bối chỉ biết cái này 10 bộ kinh điển tất cả đều là thượng đẳng công pháp. Đến mức lưu lạc đến chỗ nào, vô thần giáo hội cũng không biết. Sở trưởng giáo nhịn không được giơ hạ thủ. Lục Châu nhìn thoáng qua, nói, đám người sụt sịt không ngừng. Đây là bọn hắn kính sợ địa vị tôn sùng sở trưởng giáo sao? Ngay cả nói chuyện cũng muốn chào hỏi trước. Thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Thật đáng buồn đáng tiếc, sở trưởng giáo nói ra. Trước kia Thái Hư đại chiến, vãn bối bất quá là hơn 10 tuổi. Sau đến nghe nói ma thần đại nhân chủng chủng truyền kỳ, tâm sinh kính sợ, cũng lập chí thành vì ngài dạng này cường giả. Chấm ngoặc kép, nói chính để, Lục Châu nói, mông ngựa nghe đến nhiều. Lục Châu đối này đã sớm miễn dịch. Sở trưởng giáo xấu hổ cười hạ, tiếp tục nói, vãn bối sau đến tỉ mỉ lệnh người truy tìm qua 10 bộ kinh điển. Xác thực có qua một chút manh mối. Chu trưởng giáo một kinh, nói, ngươi không phải nói không có sao? Sở trưởng giáo, ngươi có cái gì sự tình? Tốt, ngươi nghĩ nuốt riêng ăn một mình. Chu trưởng giáo nói, chỉ là một chút manh mối. Ngươi cái này nói liền quá phận a. Đây chính là thiên đại manh mối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người nhao nhao hai câu. Lập tức cảm thấy không khí không thích hợp, tiếng cãi vã im bặt mà dừng, không khí ngưng trệ, Lục Châu đứng tại vương tọa trước, đứng chắp tay, lặng lặng nhìn chằm chằm hai người, nhìn không chuyển mắt xem lấy tranh cãi hai người. Hai người đối mặt, bốn mắt xấu hổ, nói cho cùng làm trưởng giáo quen thuộc, lẫn nhau ở giữa là cạnh tranh quan hệ. Vài ba câu ở giữa phạm mơ hồ. Tiếp tục, Lục Châu mở miệng, đánh phá bình tĩnh, người nhóm không nhao nhao. Lão Phu sao có thể thu hoạch đến càng nhiều chân thực tin tức? Tiếp tục nhao nhao a. Người a, thật là tiện cốt đầu. Để bọn hắn tiếp tục nhao nhao. Ngược lại ngậm miệng chặt chẽ. Nửa câu cũng nói không nên lời. Chu trưởng giáo hướng lấy Sở Liên khom người chắp tay thi lễ nói. Sở trưởng giáo, còn là ngài tới đi. Sở Liên tiếp tục nói. Ta từng tại Thái Huyền Sơn phụ cận tìm kiếm 3 năm. Cổ trận không gian hung hiểm. Rất khó tiến vào. Thêm lên thánh điện tuần sát. Đành phải coi như thôi. Sau đến, ta tại Thái Hư Trọng Quang Điện sử tịch bên trong tra được một đoạn manh mối. Sử tịch bên trong ghi chép. Thái Hư Đại Chiến. Ma thần lực chiến chư điện chí tôn. Không gian phá toái. Thời gian lưu truyền. 10 bộ kinh điển rơi vào vô danh không gian bên trong. Lục Châu biểu tình nghi hoặc. Đối cái này 10 bộ kinh điển cảm thấy hiếu kỳ. Ma thần hội lưu lại cái gì dạng điển tịch đâu. Sở Liên cảm thấy được Lục Châu tựa hồ rất tình nguyện nghe đến bọn hắn nói đến vô thần giáo hội đối. Ma thần nghiên cứu, cùng với lấy được thành quả. Sở Liên vì vậy tiếp tục nói. Kia lúc Trọng Quang Đại Đế còn tại, sau mới biết đến sử tịch là Trọng Quang Đại Đế tự tay viết. Tính chân thực rất cao. Đáng tiếc, Trọng Quang Đại Đế tại Thái Hư Thăng Thiên sau đệ tam vạn năm. Cũng chính là phân ra thời kỳ về sau nhóm đầu tiên hạt giống sinh ra ban đầu. Vẫn lạc, ta cũng vô pháp tiếp tục truy xét đi xuống. Sử tịch chỉ nói những này. Lục Châu hỏi, Sở Liên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính ngài đồ vật, ngài so ai cũng rõ ràng. Còn tại trước mặt hỏi, khó chịu, Sở Liên tiếp tục nói. Thái Hư Đại Chiến năm thứ 3, xuất hiện thập tinh diệu nhật dị tượng. Có truyền ngôn nói, ma thần đại nhân mở ra thời không chi môn, vì phòng ngừa 10 bộ kinh điển lại lần nữa lưu lạc. Liền tại 10 bộ kinh điển bên trên, phân biệt đánh dấu 10 cái tự phù. Lục Châu biểu tình như thường nói, ngươi cảm thấy là thật hay là giả? Cái này, vãn bối không biết, Sở Liên một mực đem cái này sự tình xem thành cố sự đối đãi. Chưa từng xem là thật, hiện nay chính chủ tại trước. Hắn sao dám chất vấn? Lục Châu than nhỏ một tiếng nói ra. Ngươi biết đến so bản tọa tưởng tượng phải nhiều. Thật giả đã không trọng yếu. Sở Liên cảm giác được Lục Châu sát khí trên người yếu bớt rất nhiều. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vãn bối phỏng đoán kia 10 cái tự phù. Liền là ngài lưu trên bức họa 10 cái chữ. Lục Châu nghĩ lên câu kia thơ. Tâm sinh nghi hoặc. Câu thơ này đại biểu là hắn 10 tên đệ tử, cùng đánh dấu 10 bộ kinh điển tự phù. Có quan hệ gì? Đáng tiếc họa quyển bên trong đại đạo lực lượng khó dùng lĩnh hội. Ta nhóm cũng vô pháp lý giải cái này 10 chữ hàm nghĩa. Sở Liên thở dài nói. Vãn bối thật muốn biết. Có thể lại không dám. Ma thần đại nhân liền tại trước mặt. Người nào lá gan, không muốn mệnh cái chủng loại kia. Thay ta hỏi hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.